Tận thế nhạc viên, chương 1022, đây là một chương đến trễ cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất mấy ngày nay, vẫn nghĩ viết cái này đơn chương. Ta không muốn cùng đại gia khóc thảm. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, ta đối với các ngươi có nhiều cảm kích. Ta chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có được nóng như vậy thành. Như vậy hoàn toàn không có giữ lại duy trì. Các ngươi vì ta bỏ ra quá nhiều tinh lực, thời gian, cảm xúc thậm chí tiền tài. Ta là thật không nghĩ tới. Ta trước kia chỉ viết văn không hỗn vòng. Đối đủ loại trong hội này ám chiêu thủ đoạn không ăn ý, lần này xem như tự mình học được bài học. Kiến thức lòng người hiểm ác. Bất quá về sau ta cũng vẫn như cũ sẽ không bão đoàn xé bức hỗn vòng thảo nhân thiết. Quá lãng phí sinh mệnh. Loại sự tình này làm không có tài hoa người đi làm đi. Ta sẽ dùng nó khích lệ chính mình. Tiếp tục hướng đi xa. Tiếp tục viết ra càng nhiều thứ càng tốt. Phong ba mới nổi lên lúc. Ta còn chưa ý thức được chuyện này chân thực bản chất. Nhưng từ đó trở đi liền có rất nhiều người tại cho ta ấm áp cùng trợ giúp. Đừng phiền ta được chứ, đại lão thậm chí nguyện ý xuất tiền vì ta thư kiện. Ta chỗ này cảm ơn liền không nói. Bởi vì thật không có ngôn từ có thể diễn tả tâm tình của ta. Còn có một vị mới đại lão bình thường độc giả. Quả thực là hàng không xuống tới cho ta như vậy lớn duy trì. Không chỉ có là bởi vì ngươi trực tiếp thưởng 1000. Cũng là bởi vì ngươi như vậy không giữ lại chút nào tại dạng này thời khắc trong ủng hộ ta. Mặt khác ta tính toán một cái. Kỳ thật tu du cũng thưởng 1000. Ta là thật có chút hoảng sợ đến. Phải biết, ta vẫn luôn chưa từng thiếu ủng hộ của ngươi cùng cổ vũ a. Ngoài ra còn có ai Bingerling, màu mực dã rời, đủ á các ngươi đều thưởng 500. Ta kỳ thật đối ai Bingerling ngươi ID không quen. Chính là bởi vì không quen, mới càng thêm bị ủng hộ của ngươi tiếp xúc động. Còn có màu mực dã rời. Ta rất rõ ràng ngươi khen thưởng bao hàm ý nghĩa gì. Ngươi đối ta an ủi ta đều nhận được. Yên tâm đi. Đủ á ngươi chưa bao giờ keo kiệt vu biểu bày ra qua đối ta cổ vũ duy trì. Ta chỉ có thể nói một tiếng tái nhợt cảm ơn. Cảm giác thực vô lực. Hy vọng ngươi có thể cảm nhận được ta lòng biết ơn. Có rất nhiều người bởi vì lời đồn đối ta sinh ra hiểu lầm. Ta cũng không trách bọn họ. Bất quá cũng chính là như vậy. Làm ta đối lưu lại người càng thêm cảm ơn. Cảm tạ các ngươi đối chúng ta cách tín nhiệm. Đối ta tác phẩm tín nhiệm, ta tin tưởng lại thế nào táo bạo thế hệ, cũng có việc vật là có thể trải qua thời gian thử thách. Làm thủy triều lui ra thời điểm, xem người sẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Ta không nghĩ tới có một ngày cảm tạ của ta trong danh sách. Liền khen thưởng hòa thị bích người đều có thể chen lấn như vậy đầy. Cảm ơn thỏ tổ trưởng hai cái vách tường cùng rất nhiều khen thưởng. Chơi búp bê tiểu cô nương. Ta muốn cứng chắc, gia thư, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP, hoàn bảo VV, dám vì tiên phong, Z0U, thư hữu 20171110560647070. Đặt tên vô năng be be, PANDA anh, Megan CCK, nấc hắc, U Lam lo Lam, thế mà thưởng 3 cái bích, Oproyansi, vẫn là liên tiếp 2 cái. Đừng phiền ta được chứ đại lão. Nếu như không nhìn ta cũng không phát hiện ngươi thưởng hai. Thư hữu 20.170.606.115.607.909. Quán cận, đen nhánh về uổng phí. Ngươi cũng thưởng hai cái. Cảm ơn ngươi duy trì. Thư hữu 20.170.505.222.109.09.022. Quản tiểu meo. Lại là hai cái bích, 179.688.148.277, đủ á. Ôn hòa thiện lương thuần khiết quân, bạch lộ, học sinh đảng lại sinh lương lại khen thưởng lại chiến đấu vất vả. Luaniu, thăng thiên quân, ngự tiết tiêu xương, không nói, người rõ ràng, có thỏ ăn, thật, nếu như dựa theo điểm xuất phát lệ cũ, một cái vách tường một chương. Ta cảm thấy ta khả năng ngày mai liền sẽ biến thành đầu chọc Mỹ thiếu nữ. Còn có rất nhiều không ngừng lặp lại tên. Thỏ tổ trưởng, Hàn Tinh băng vui, nến phần thiên. Bốp bốp bốp bốp oa. Cánh thượng dính kim, yêu đỏ, sông chim muốn đốt, hiểu kính mây đen sửa. Địch gia tiểu bánh bích quy. Bốp bốp bốp bốp oa. Gió không e sợ, đây là một đầu phiên quả đào. Yolin cá, mật đường meo meo meo. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Chính là thích một cái rất dài tên cười đợi chút. Ta không gần như chỉ ở khen thưởng trong danh sách trông thấy các ngươi. Cũng ở trong nhóm trông thấy các ngươi. Các ngươi đều vì ta ra rất lo xa lực thời gian. Cho ta rất lớn ấm áp. Còn có càng nhiều độc giả. Yên lặng cho ủng hộ ta cũng đều thấy được. Cảm ơn thư hữu 20.180.219.232.745.911. Phần con lừa 12.138. Đài 444. Mikasayo, nghệ hưng người yêu. Ngô Nha, chương cạnh 19. Tuổi mặt cách, cỏ lau mỗi năm. A-di, phỏng tống người bút ý, 080001. QDCN, nước không quả. Abu Yomi, văn xương vẽ, Tư Ba An là ta lão công. Thư hữu 20180411094844652. Lan Bốt GHH, gấu nhỏ Laputa, cảm ơn ngươi một hơi thưởng 50, cơn gió V kép. Di Quân 9, cái bình đờ nhân sinh, vảy rắn lân, nhân ngẫu sư lượng phấn nhãn ảnh, rùa đen xì dầu đốt, vị thành nhẹ mưa khắc xứ hoa. Mulis, tai, không phải thái tử, ha ha 39, sóc gian du lịch, mộ ngài, thưởng thức lê lông mày, du y, V7, có sách 2017, đầu heo 33, hoảng sợ lộ, nước không quạ, nghiễn trang, ô mai bánh gato nhiều hơn ô mai, mèo mèo ô, phùng biết tiết, lt, con mực, lá rụng theo tâm, kỵ sĩ Sally. Hàng không cùng luận giá. Hồ Lam ngọn lửa. Thư hữu 160.913.213.307.339. Abu Yomi. Nayan. U Minh Liu Li. Chờ đợi chim di chú chơi diều. Thư hữu 161.102.223.93.6193. Xoay tròn cánh gà nướng. Inomoto thô liệng tử. Lan Bốt GHH. Sán như kiếp phù du. Thẻ đường bọ cặp cùng bình nhanh ngươi. Mê đốt, tây đại nhất bên cạnh. Lòng đào, bà oa, dạng sáng 201-05-2859. A Mao thiếu niên, du lịch một rõ ràng. Du lịch một rõ ràng. Dốc lòng vu bà, chín cửu ngũ năm, Ilita, ngải dệt, hải trưởng môn, vũ nhiều điền gia a hạ. Miêu miêu đại ma vương. Chu lệ cái chặn giấy, rừng trung tâm tử, quy la la la, a rufa, thuyền nhỏ a, cá trong chậu đại tổng tiến công, nghiêm tiểu đông, mạn tử, mạnh mua phúc tấn, không ôn nhu thục nữ, tử u sunny, nhiều lắm, cái này cảm tạ chương ta viết nửa giờ, có thể nói cái gì đâu, ta có tài đức gì a, tấu chương xong, cách chương.